Tinh giới, chương 1719, khối đại lục thứ 7, góc truyện audio.com, Lâm Thiên mấy người bọn họ tốc độ đều không có đạt tới nhanh nhất, nhưng là cho dù là như vậy, không dụng bao lâu thời gian, bọn họ cũng đã là tới địa cầu. Không sai, lúc trước những người đó trở lại địa cầu sau tu vi đó là tăng trưởng rất nhiều a. Bàn cổ cười nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn thần thức lúc này là bao phủ toàn bộ địa cầu mặt trên những người đó tu vi hắn là biết đến rành mạch, khi đó đem người trên Thiên Lâm Tinh chuyển rời đến địa cầu thời điểm, những người đó tu vi nhưng là so với hiện tại thấp thượng rất nhiều. Thiên Kiếm Tôn giả nói, Lâm ca chúng ta đi trước xem một chút vạn duy chi môn bên trong tình huống đi. Hảo, Lâm Thiên nói xong, mấy người bay nhanh tới Bách Mộ Đại Tam Giác Châu chỗ khu vực, sau đó lập tức liền tiến nhập kia hôi vụ bên trong tới thông đạo trong vòng. Lão đại, không nghĩ tới nơi này còn có người khác. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, này trong thông đạo vạn duy chi môn phụ cận, Lâm Thiên bọn họ vừa tiến đến, nhất thời phát hiện nơi này cư nhiên có không ít người. Các vị huynh đệ, các ngươi cũng có bằng hữu vây ở bên trong. Lâm Thiên bọn họ vừa đến, này tên cũng là phát hiện bọn họ, nhất thời trong đó còn có một người nói. Huynh đệ, Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia quái dị sắc, này tên tu vi cao cũng chính là thiên cấp thôi, cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ trong lời nói, tựa hồ còn thiếu một ít tư cách. Này phá cửa, không biết khi nào thì mới có thể mở. Một cái khác tên thở dài nói. Xin cho một chút, Lâm Thiên nói, hắn nói xong về phía trước mà đi, ở hắn phía trước nhân, bị một cỗ vô hình lực lượng không tự chủ được thôi hướng về phía hai bên. Bị Lâm Thiên như vậy đẩy ra, này tên nhưng thật ra không ai phát hỏa, rõ ràng, có thể đem bọn họ như vậy đẩy ra, Lâm Thiên thực lực xa cao hơn bọn họ. Rất nhanh, Lâm Thiên cũng đã là tới vạn duy chi môn chỗ tay phải vươn ấn đến kia vạn duy chi môn mặt. Nếu là tu vi còn thấp thời điểm, chẳng sợ Lâm Thiên là vạn duy chi môn chủ nhân, cũng không khả năng biết vạn duy chi môn bên trong là cái gì dạng tình huống, nhưng là nay bất đồng, Lâm Thiên tu vi cao thân là vạn duy chi môn chủ nhân hắn, đối với vạn duy chi môn bên trong một ít tình huống nhưng thật ra có thể có một ít hiểu biết. Bất quá, dù sao không phải vạn duy chi môn chủ nhân, hắn tưởng thao túng vạn duy chi môn, hiện tại đó là không có gì khả năng. Linh hồn lực không ngừng mà tiến vào vạn duy chi môn, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên linh hồn lực cũng đã là xuyên thấu qua vạn duy chi môn tiến nhập vạn duy chi môn. Cho dù là vô thượng đại viên mãn cường giả, ở vạn duy chi môn bên trong, thần thức tưởng bao phủ toàn bộ vạn duy chi môn cũng là không có khả năng, nhưng là Lâm Thiên này vạn duy chi môn chủ nhân thân phận nổi lên một chút tác dụng, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên thần thức cũng đã là đem toàn bộ vạn duy chi môn bao phủ lên. Gì không ở, Lâm Thiên sắc mặt lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng, vạn duy chi môn bên trong, lúc này cư nhiên một người cũng không có. Lão đại, này tên khả năng tiến nhập tự mình tiểu vũ trụ bên trong đi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, không phải, là không gian chấn động. Lâm Thiên nói, hắn linh hồn lực không ngừng mà ở vạn duy chi môn trung tìm tòi, trong chốc lát sau thật đúng là làm cho hắn phát hiện cái gì, này mấy trăm năm thời gian phát sinh quá không gian chấn động, mà ở phát sinh không gian chấn động thời điểm, vạn duy chi môn phụ cận là có không ít người, vạn duy chi môn trung, có một chút lúc. Góc truyện audio.com, trước này phụ cận ảnh tưởng, tại đây không gian chấn động phát sinh thời điểm, cư nhiên sở hữu mọi người lập tức biến mất không thấy. Này vô thượng đại viên mãn cường giả cư nhiên cũng là ở trong đó. Thật đúng là quái, không gian chấn động là có một chút đáng sợ, nhưng là đối với vô thượng đại viên mãn cường giả mà nói, này căn bản là không coi là cái gì đi. Lâm Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Lâm ca thế nào? Bàn cổ nói, Lâm Thiên theo kia vạn duy chi môn chỗ rời khỏi đến, chúng ta đi ra ngoài nói. Lâm Thiên nói, này khác gia hỏa cũng tưởng biết Lâm Thiên đã biết cái gì, nhưng là nhìn Lâm Thiên bọn họ rời đi bọn họ cũng là không dám đi theo, Lâm Thiên thực lực của bọn họ so với bọn hắn cao nhiều lắm, nếu nhạ Lâm Thiên bọn họ một cái khó chịu bị giết liền thật đáng buồn. Chỉ chốc lát sau Lâm Thiên bọn họ cũng đã là ra kia không gian thông đạo tới địa cầu phía trên mặt biển phía trên. Bách Hoa Tôn giả đem của nàng kia Bách Hoa Thuyền lại là lộng đi ra, mấy người rơi xuống kia Bách Hoa Thuyền mặt trên. Lâm ca có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Thiên Kiếm nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, vạn duy chi môn không gian chấn động này các ngươi biết chưa? Bên trong mấy năm nay đã xảy ra không gian chấn động. Thiên Kiếm nói, đại khái 200 năm trước đã xảy ra một lần không gian chấn động bên trong sở hữu nhân, tại kia một lần không gian chấn động sau toàn bộ biến mất không thấy. Lâm Thiên nói, nghe được Lâm Thiên ngôn, Thiên Kiếm bọn họ trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm ca, ngươi xác định bọn họ không phải tiến nhập tự mình tiểu vũ trụ bên trong. Đế Long nói, Lâm Thiên nói, 200 năm thời gian, Đế Long ngươi chẳng lẽ cho rằng không ai đi ra nhìn xem vạn duy chi môn có phải hay không mở sao? Bàn cổ nhíu mày nói, không gian chấn động kia uy lực hẳn là không đủ để giết chết vô thượng cấp cường giả, đừng nói vô thượng cấp chính là hồng hoang cấp cường giả, phỏng chừng cũng giết không chết. Hơn nữa, hẳn là phía trước tiến vào vạn duy chi môn, có người ở không gian chấn động phía trước ngay tại tiểu vũ trụ bên trong tu luyện a, vì cái gì sau lại vốn không có xuất hiện đâu. Cho nên, việc này có chút quái dị, Lâm Thiên nói, Tầm Hoan tôn giả nói, Lâm ca trừ bỏ này đó, còn có không có khác cái gì manh mối. Này tên nếu đã chết nhưng thật ra hảo, nếu không chết kết quả ra vạn duy chi môn trong lời nói, chúng ta nên hảo hảo mà phòng nhất phòng, nói cách khác đến lúc đó chịu thiệt chính là chúng ta. Khác manh mối, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên nói, lại nói tiếp là có một chút kỳ quái, bọn họ tựa hồ là có bị hấp thu cảm giác. Giống nhau có một không gian ở hấp thu bọn họ tiến vào. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hấp thu, ta nghĩ ta hiểu được. Nữ Hoa nói, Lâm Thiên bọn họ đều là nhìn phía Nữ Hoa nói. Vẫn là thật lâu trước kia, địa phụ nói qua một câu thứ bảy khối đại lục hẳn là tồn tại, hơn nữa thực khả năng ở địa cầu phụ cận. Lời này địa phụ như thế nào sẽ không cùng ta nói rồi. Nữ Hoa ý của ngươi là kia vạn duy chi môn thông hướng trong truyền thuyết thứ bảy khối đại lục. Bàn cổ hơi hơi có chút khiếp sợ nói. Nữ Hoa gật gật đầu. Rất khả năng, vô thượng đại viên mãn cường giả không phải dễ dàng như vậy sẽ chết này mấy trăm năm, này tên căn bản là không có xuất hiện, bọn họ lại không có khả năng lập tức tiến vào hư thế giới đi cho nên, rất lớn khả năng, bọn họ là tiến nhập kia trong truyền thuyết thứ bảy khối. Góc truyện audio.com, đại lục, Lâm Thiên bọn họ một đám đều là gật gật đầu, Thiên Kiếm tôn giả nói. Lịch sử thượng có rất nhiều mất tích vô thượng đại viên mãn cường giả, bọn họ có lẽ thực có thể là tiến nhập kia trong truyền thuyết thứ bảy khối đại lục đi. Thiên Thanh Tử nói, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thứ bảy khối đại lục chúng ta có vào hay không nhập? Thiên Kiếm tôn giả bọn họ một đám đều là ý động lên, nghe đồn chung thứ bảy khối đại lục a, này đối bọn họ lực hấp dẫn nhưng là tương đương đại. Đế Long nói, cho dù là tưởng tiến vào, như thế nào tiến vào đâu? Tiến vào vạn duy chi môn, Lâm Thiên tái quan thượng vạn duy chi môn, sau đó đợi cho không gian chấn động đã đến hẳn là có thể tiến nhập đi. Bách Hoa tôn giả nói, Thiên Kiếm tôn giả hơi hơi lắc lắc đầu nói, hẳn là còn cần một cái hoặc là vài cái gây ra điều kiện. Lịch sử thượng đóng cửa vạn duy chi môn số lần là không ít, đóng cửa sau bên trong phát sinh không gian chấn động số lần cũng là không ít nhưng là làm vạn duy chi môn mở thời điểm, bên trong vẫn là có một chút tên còn sống đi ra. Lâm Thiên nói, tiến vào thứ bảy khối đại lục có hay không đi ra? Ta nghĩ cho dù là có thể đi vào, cũng cần bàn bạc kỹ hơn một chút. Có lẽ này tên cũng không phải tiến nhập thứ bảy khối đại lục mà là này vô thượng đại viên mãn tên liên hợp lại muốn làm cái quỷ gì cũng nói không chừng. Ở ta tu vi đạt tới vô thượng đại viên mãn phía trước ta nghĩ, này vạn duy chi môn chúng ta vẫn là không mở ra. Đợi đến của ta tu vi đạt tới vô thượng đại viên mãn, cho dù là có một chút điểm cái gì tình trạng, hẳn là cũng là có thể ứng phó được. Ta đồng ý, bàn cổ cái thứ nhất liền nói đồng ý, hắn nhưng là biết Lâm Thiên kia cung tiễn lợi hại, đợi đến Lâm Thiên đạt tới vô thượng đại viên mãn, đối phương hơn 10 vô thượng đại viên mãn cường giả kia tưởng nề hà bọn họ là không quá khả năng sự tình. Thiên Kiếm tôn giả nói, Lâm ca nói rất đúng, tiến vào thứ bảy khối đại lục này không phải chuyện nhỏ. Nếu chúng ta đều tiến nhập địa cầu nhất mạch khả năng còn có một ít nguy hiểm. Kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta chậm rãi làm chút chuẩn bị hảo. Thứ bảy khối đại lục thật đúng là có một chút chờ mong a. Đế Long tôn giả cười nói, không biết nơi nào mặt có bao nhiêu cường giả. Lâm Thiên nói, vô tận thời gian tích lũy dưới, có lẽ bên trong cường giả số lượng hội thực làm cho người ta giật mình. Kế tiếp một đoạn thời gian ta xử lý một chút chuyện nhỏ sau sẽ bế quan tu luyện các ngươi trong lời nói, vì tiến vào thứ bảy khối đại lục làm một chút chuẩn bị đi. Thiên Kiếm tôn giả bọn họ đều là gật gật đầu. Lâm ca, không biết chuyện của ngươi có cần hay không chúng ta hỗ trợ. Thiên Thanh Tử nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu. Một chút chuyện nhỏ, không cần, các ngươi mang các ngươi đi. Hảo, mấy người bàn lại trong chốc lát sau Thiên Kiếm tôn giả bọn họ bay nhanh ly khai. Khoảng cách địa cầu tương đương xa xôi địa phương. Chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy vẫn phòng ngự bất thành. Kia chúng ta còn muốn không cần tu luyện. Một đầu bạc thanh niên nhíu mày nói. Không để phòng ngự chúng ta như thế nào giải quyết. Lâm Thiên công kích nếu đã đến chúng ta có thể kháng cự không được. Một cái khác tên cười khổ nói. này đi gặp Lâm Thiên tên Ngọc Giản không phải đều không có toái sao, cũng chính là Hồng Hung Ngọc Giản thoát phá, ta xem chúng ta vẫn là đi gặp một lần Lâm Thiên đi. Như vậy đi xuống, cũng không phải một cái biện pháp a. Góc truyện audio.com, vẫn như vậy phòng ngự, chúng ta tu vi căn bản là không tăng trưởng, mà Lâm Thiên tu vi cũng là ở tăng trưởng. Này còn không có quá dài thời gian, này cái lúc trước lựa chọn không đi gặp Lâm Thiên tên cũng đã là lại đã xảy ra khác nhau. Cách chương.